Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Hiên Viên Trị Thế. Cửu Lê Si Vưu, Hiên Viên trong bụng thầm nghĩ, tuyệt đối không thể cô phụ hai vị hoàng huynh phó thác, đến đem nhân tộc thật tốt dẫn đầu xuống dưới. Sau đó, Địa Hoàng Thần Nông Thị cùng hảo hữu Trấn Nguyên Tử, hai cái gặp lại lần nữa muốn ôn chuyện. Thần Nông Thị mời hắn đến có Hỏa Vân Động bên trong làm khách. Cái này Hỏa Vân Động, nguyên bản là Hồng Vân bạn thân pháp bảo Hỏa Vân cung mảnh vỡ diễn hóa mà thành. Hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Trấn Nguyên Tử trong lòng rõ ràng, lão hữu không thể ở tại nhân tộc bên trong, liền tiến về Hỏa Vân Động cùng hắn ôn chuyện. Ba người vừa mới ngồi xuống đến, Trấn Nguyên Tử liền lấy ra nhân tham quả, để hai người thưởng thức phiên, mà Phục Hy cũng xuất ra tiên nhưỡng đến chiêu khách, để bọn hắn ngồi cùng một chỗ ôn chuyện. Lại nói Quỳnh Tiêu phản về Bồng Lai Tiên Đảo, đầu tiên là hướng Ngộ Đạo biểu đạt phiên cảm kích, sau đó hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nói: "Sư tôn, vì sao hai vị nhân hoàng đều là thời kỳ thượng cổ bậc đại thần thông?" Nói, nàng trong lòng rất là kinh ngạc, nương theo lấy Thần Nông Thị khôi phục ký ức, mà hắn là Hồng Vân chuyển thế, quả thực kinh ngạc đám người. Hai người sư đồ duyên phận xem như lấy hết. Như vậy, Hiên Viên phải chăng có đặc biệt thân phận khác? Quỳnh Tiêu lời hỏi ra miệng, Vân Tiêu cùng Bích Tiêu trong lòng đều rất ngạc nhiên, ngưng thần lắng nghe. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói: "Đã các ngươi nghĩ như vậy nghe, vậy bản tọa liền kể cho ngươi một chút." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Tam Hoàng Ngũ Đế là nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính, sinh ra nghiệp vị, nhất là cái trước tương đương với chí nhân như vậy tồn tại. Chí nhân, có thể nói khác loại bất tử bất diệt, chỉ muốn nhân tộc sẽ không diệt tuyệt, Tam Hoàng liền sẽ an gối không lo. Nhưng muốn thu hoạch được cái này nghiệp vị, tuyệt không phải người bình thường có thể làm. Phục Hy là có nữ oa cùng lão tử thánh nhân tranh thủ. Về phần Hồng Vân là thiên đạo đền bù tổn thất, năm đó hắn dẫn phát Vu Yêu đại kiếp, biến thành thiên đạo tính toán, tăng thêm, bình thường Hồng Vân thích hay làm việc thiện, ngưng tụ không ít công đức, kinh lịch muôn đời luân hồi, lúc này mới chứng trí nhân chính quả về. Ba người nghe câu này lời nói về sau, các nàng trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Bích Tiêu truy vấn nói: "Sư phụ, cái kia Hiên Viên lại là thân phận gì đâu?" Nói, các nàng trong lòng đều rất ngạc nhiên. Sư tôn rõ ràng xem trọng Hiên Viên thị, vì sao lại không có tại nhường ngôi đại điển bên trên hiện thân? Ngộ Đạo nghe vậy mỉm cười, trầm ngâm nói: "Năm đó nữ oa bổ thiên lúc, từng có chỉ huyền quy hóa thân thành trụ trời, mà bản tọa tiễn hắn tiến vào trong luân hồi. Cái kia ân tình thế nhưng là không nhỏ." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Bởi vì huyền quy vốn chính là chúng ta người, không cần thiết lại lôi kéo được." Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được huyền quy thân phận, khẳng định sẽ mắt trợn tròn đi xiển giáo đệ tử nhóm, phí hết tâm tư phụ trợ nhân hoàng. Nhưng Hiên Viên khôi phục ký ức về sau, tuyệt đối sẽ không chờ thấy Nguyên Thủy đệ tử. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng muốn chém giết huyền quy, nhưng ở hắn xuất thủ trước đó, huyền quy tự chủ cống hiến thân thể, hóa thành chống đỡ thiên tứ trụ, Bắc Hải huyền quy, đây chính là chỉ vô số năm qua lão ô quy, mà Hiên Viên tại sao lại lấy vương bá chi đạo, quản lý nhân tộc, đơn giản mà nói bản thân chỉ là con rùa, đây chẳng qua là cùng âm chữ. Tam Tiêu nghe câu này lời nói về sau, rất là kinh ngạc. Ngộ Đạo ngay sau đó lại nói: "Những năm gần đây chỉ cần bốn căn trụ trời, còn trên thế giới này một thiên, như vậy huyền quy liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch công đức. Hắn tại hồng hoang thế giới có đại ân, chứng đạo chí nhân chính quả, đó là không thể bình thường hơn được." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ: "Hắc hắc, chờ lúc kia thật tốt tốt xem lễ, nhìn xem Nguyên Thủy mặt đen dáng vẻ." Cùng lúc đó, Hiên Viên thị đạt được Thần Nông nhường ngôi, trở về có Hùng Bộ Lạc bên trong tôi luyện tinh binh. Hắn đi là vương bá chi đạo, yêu cầu triệt để đem nhân tộc thống nhất. Lúc này Sivu biết được Hiên Viên thu hoạch được thần nông tán thành, trong lòng càng là rất là không cam lòng. Nhưng ở nhường ngôi đại điển bên trên, thánh phụ cùng thánh mẫu chưa từng xuất hiện. Sivu lấy cái này vì lý do, không phục tùng Hiên Viên quản lý, càng là nghịch hành phạt có Hùng bộ lạc, Cửu Lê bộ lạc, tổng cộng là 81 cái chi mạch ngưng tụ thành. Mà Sivu còn có 81 người huynh đệ kết nghĩa. Những này người càng là từng cái không kém. Cửu Lê bên trong người, tuyệt đại đa số là năm đó người Vu huyết mạch, bọn hắn có được Vu tộc huyết thống, các trời sinh vô cùng cường đại. Sivu cho rằng đánh bại Hiên Viên thị, tức có nhân tộc tán thành, thành vì nhân tộc chân chính thủ lĩnh. Sivu dẫn theo Cửu Lê bộ lạc tinh binh hãn tướng, tăng thêm từ khi Hiên Viên tức mặc nhân tộc trung chủ vị đưa về sau, cảm thấy sẽ không có người dám vi phạm thần nông thị nhường ngôi. Ai dám bốc lên đại bất kính sự tình đến công phạt hắn, có Hùng bộ lạc liền có chỗ thư giãn xuống tới. Lúc này không phải Sivu dẫn đầu Cửu Lê chúng địch thủ, trải qua đại chiến xuống tới, Hiên Viên bị giết đánh tơi bời, đại bại mà về, mà Hiên Viên thị đại bại, để hắn uy vọng đại giảm, thành toàn Sivu cùng Cửu Lê bộ lạc uy danh. Tuy nói Hiên Viên thị riêng có tài đức sáng suốt, nhưng đối nhân tộc cũng không cống hiến. Không giống như là Phục Hy cùng thần nông thị dạng, tại chưa thành vì nhân tộc trung chủ tiền, một cái dạy cho nhân tộc nuôi cá cùng chăn thả, mặt khác cái giáo hội nhân tộc gieo trồng ngũ cốc. Lúc này Cửu Lê bộ lạc xuất kích, Hiên Viên đại bại, để đám người bắt đầu hoài nghi, đối phương có thể hay không dẫn đạo nhân tộc. Một số ủng hộ Hiên Viên người bắt đầu xuất hiện vết rách, Hiên Viên thị lập tức lâm vào loạn trong giặc ngoài cảnh giới. Nhân tộc bên trong rất nhiều bộ lạc không còn tôn sùng hắn mệnh lệnh, để nó xấu hổ vô cùng. Chủ yếu nhất là thật tốt, phía trước quan sát nhân hoàng chứng đạo tộc trưởng, bọn hắn bộ lạc bên trong cường giả cùng tinh binh không ít. Nhưng vấn đề là nhường ngôi thời điểm, thánh phụ cùng thánh mẫu nương nương chưa từng xuất hiện, khiến cái này người đối với Hiên Viên thị phải chăng có thể lãnh đạo người tốt tộc, không có mạnh như vậy lòng tin, càng có ít người hoài nghi Hiên Viên thị đến cùng có thể hay không dẫn đạo người tốt tộc. Còn có Hiên Viên thị trên thân, căn bản cũng không có nhân hoàng tử khí. Những này người không muốn dễ dàng đặt cược, đúng là bình thường hiện tượng. Hiên Viên thị trong lòng rất gấp, hắn hết sức rõ ràng nếu muốn vãn hồi cục diện, nhất định phải đánh bại Cửu Lê bộ lạc, chỉ có dạng này tài năng một lần nữa dựng nên uy vọng. Nhưng Cửu Lê bên trong có đại vu tương trợ, mà Sivu càng không phải là đèn đã cạn dầu. Hiên Viên ma hạ quân đội hoàn toàn không phải địch thủ, đối với cái này hắn không thể làm gì, chỉ có thể hướng sư tôn Quảng Thành Tử cầu cứu rồi. S canh 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.